Toàn chức thành chủ, chương 103, đan dược theo học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đầu tuần, Kiro vẫn dậy sớm. Anh đứng ở trong căn đình ở giữa hồ sen tập luyện. Buổi sáng tập luyện xong, Kiro quay vào nhà. Lúc này anh gặp Dương Mi vừa mới thức dậy. Người hầu gái hôm qua được Kiro cho về nghỉ rồi nên con bé hôm nay không có ai gọi dậy nên dậy cũng khá muộn, đang dụi mắt đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Trong bếp, Bảo Ngọc đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Ngoài vườn, Dương Quang đang chăm chút cho nồi thuốc của mình. Đêm qua anh vừa đột phá tụ khí cấp 2 nên Kiro đưa thuốc cho anh nấu luôn. Kiro đi vào bếp ngồi xuống bàn ăn nhìn Bảo Ngọc trong cái tạp dề đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn cô gái trẻ đang nấu bữa sáng, Kiro chợt cười vui vẻ. Ngồi đấy nhìn Bảo Ngọc lấy ra một tập giấy rồi bắt đầu viết. Đây là một bộ kiếm pháp lấy 12 kiếm chiêu làm cơ sở tạo thành một bộ kiếm pháp. Ngày ấy, khi Kiro có được bộ kiếm pháp này, Kiro chỉ kêu một tiếng. Diệu, bộ kiếm pháp này lấy nhanh, chuẩn cùng ảo làm chuẩn. Kiếm chiêu biến hóa ảo diệu, kiếm quang ánh kiếm mới lóe. Kiếm chiêu ảo diệu sát chiêu ẩn trong kiếm quang tinh mỹ. Kiro cảm thấy bộ kiếm này cực kỳ tinh diệu nhưng anh cảm thấy nó phù hợp với nữ tử hơn. Kiro thì không thích như thế, Kiro thích chính là mãnh, chiêu chiêu mạnh bảo, chiêu chiêu lấy mạng, nhất kiếm tất sát. Kiro viết xong kiếm quyết thì đưa cho Bảo Ngọc. Cô cũng đã dọn đồ ăn lên bàn xong. Em cầm bộ kiếm quyết này đọc qua đi, chiều anh sẽ về hướng dẫn em cụ thể. Bảo Ngọc cầm lấy bộ kiếm quyết nhìn Kiro nũng nịu. Kiếm quyết thì có rồi, thế kiếm của em đâu? Nghe thấy Bảo Ngọc đòi kiếm, Kiro có chút xấu hổ bởi cây kiếm của Bảo Ngọc anh đã thiết kế xong rồi nhưng nguyên vật liệu hôm qua mới mua tới. Lúng túng, Kiro chẳng biết nói sao đành nói. Quảng cáo, cho anh khất mấy hôm nữa. Yên tâm, đảm bảo em thích. Bảo Ngọc nhìn thẳng mặt Kiro, Kiro tinh nghịch đe dọa. Anh nhớ đấy, nói rồi cô bé quay đầu đi gọi Dương Quang và Dương Mi vào ăn cơm. Bị Bảo Ngọc đe dọa, Kiro có chút bi hài. Hắn cũng không muốn đâu nhưng chỉ tại chiếc phòng của Dương Mi tuy nhỏ bé nhưng vật liệu của nó nghiến gần hết. Hàng hiếm của Kiro, điều đó dẫn đến kiếm của Bảo Ngọc thiếu mất vài nguyên liệu nên Kiro chưa thể rèn được. Ăn sáng xong, Kiro rời nhà lên phố. Vừa đi Kiro vừa đọc danh sách nhiệm vụ mà Milu đưa cho anh lúc sáng. Nhiệm vụ 1 ghi lại 50 km vuông bản đồ, hạn 7 ngày thưởng bản đồ LV. 15000 TDB 1500 SP. Nhiệm vụ 2 thu thập 30 loại đan dược cấp 1, 20 loại đan dược cấp 2, 10 loại đan dược cấp 3, 1 loại đan dược cấp 4, hạn 7 ngày thưởng 5000 SP. Nhiệm vụ 3 chế tạo 10 cao cấp pháp khí dạng vũ khí, hạn 10 ngày thưởng 30000 TDB 7000 SP. Nhiệm vụ 4 chém giết mạc pha thông thường, một hộp quà cấp C4, 500000 TDB 95000 SP. Nhiệm vụ 5 hoàn thành 500.000 lần rút kiếm, hạn 5 ngày thưởng 5000 TDB 3000 SP. Nhiệm vụ 6 thu thập 10 sản vật của biển cả có giá trị trên 1.000 đồng bạc, hạn 7 ngày thưởng 10000 TDB 1500 SP. Kiro đọc hết lượt 7 cái nhiệm vụ thì cười. Lần này nhiệm vụ có chút hốt kim a, nhiệm vụ đầu tiên Kiro lại bỏ là nhiệm vụ số 1 và số 3. Cả hai Kiro đều không có thời gian để làm, nhiệm vụ 4 thì vẫn thế, Kiro từ bỏ nó luôn. Nhiệm vụ này đợi hắn vào hóa đan lại tính tiếp, may ra khi đó hắn có thể sờ ra một hai cái cơ hội, còn giờ thì hắn giống như cái lốp xe của tác giả vậy, non lắm. Còn các nhiệm vụ khác hắn không có lý do gì để từ bỏ. Hiện tại hắn đang ở tại một thành phố cực kỳ sấm uất đâu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệm vụ 6 và 2 độ khó duy nhất nằm ở tiền. Có tiền thu thập mấy cái này không khó mua là được. Còn nhiệm vụ 5 ngày 500.000 lần rút đao coi như 5 ngày tới tập luyện buổi sáng của hắn đổi chút là được. Vừa đi vừa ngẫm về các nhiệm vụ, Kiro bất giác đi đến nơi mà hắn muốn đến. Đan dược công hội, Kiro kiếp trước luyện đan thiên phú cực tốt, tuy không có đi đến đỉnh cao nhưng ngày xưa hắn một người luận đan cả dược vương cốc cũng trở thành một giai thoại ai cũng biết. Tuy nhiên đan dược hai thế giới là hoàn toàn khác biệt, bởi mỗi thế giới lại có một hệ động thực vật khác nhau nên đan phương cũng sẽ biến đổi khác nhau. Chính vì thế nên dù có thần cấp dược sư đổi một thế giới thì cũng không bằng một tên dược sư cấp thấp. Kiro hôm nay đến là muốn chứng thực học đồ luyện đan sư. Học đồ luyện đan sư chứng thực phải làm một bài thi lý thuyết gồm 500 câu. Trong 500 câu có 400 câu hỏi về các loại tài liệu luyện đan, còn 100 câu hỏi về các loại tri thức liên quan đến luyện đan khác như đan đỉnh, quá trình luyện đan, một số dược lý phối hợp. Sau khi trở thành luyện đan học đồ thì có thể chính thức bái một vị đan sư làm thầy theo học chân chính luyện đan. còn không bình thường không thành luyện đan học đồ thì không ai dạy ngươi luyện đan, cũng chẳng ai dám cầm đan ngươi bán. Kiro đến đan dược công hội đã có tiếp viên đứng ở cửa chuyên nghiệp chào đón. Cậu bé đi đâu đây em? Nhìn cô nhân viên váy ngắn chân dài ăn mặc nóng cả mắt, Kiro cũng chỉ cười cười. Chị cho em hỏi đến đăng ký kiểm tra luyện đan học đồ ở đâu ạ? Kiro bán chút manh nhưng cô gái cũng không thấy Kiro cái gì manh, cười nói. Em trai bố mẹ em đâu, chị tìm giúp em nhé, đây không phải chỗ trẻ con nên đến. Tất cả nhân viên của đan dược công hội cũng rất có hàm dưỡng, không có vì mấy chuyện này mà náo cái không hay. Họ phải giữ hình ảnh tuyệt đối cho công hội, kể cả ăn mày tiến vào họ cũng phải niềm nở bán hàng cho bọn hắn, còn không cũng phải tử tế mời bọn hắn trở về. Đó cũng là lý do đan dược công hội là rất được lòng người trở thành đệ nhất đan hội. Bị mấy chị tiếp viên thật coi hắn là trẻ con đối đãi, Kiro không biết làm sao đành lấy ra một đồng vàng đưa cho nàng nói. Ta đến thật muốn đăng ký kiểm tra, xem lệ phí ta cũng chuẩn bị rồi này. Từng này đủ chưa, quảng cáo, nhìn trong tay một đồng vàng lấp lánh thì có chút ngỡ ngàng. Nàng có chút bất ngờ khi một đứa bé có thể lấy ra một đồng tiền vàng thì biết thằng bé này không bình thường. Hai mắt khẽ đảo, nàng cúi xuống nhìn Kiro nói, em trai em tạm ngồi đây, ta đi gọi đại quản sự sắp xếp cho ngươi nha. Nói rồi nàng dẫn Kiro đến ngồi vào bàn tiếp khách rồi quay lưng rời đi tiến vào bên trong. Rất nhanh từ bên trong trở ra một vị quản sự ăn mặc chỉnh tề. Người này cầm một tờ giấy tiến đến, chào cậu, nếu cậu thực sự muốn tham gia khảo hạch thì cậu có thể điền đầy đủ thông tin vào đây giao nộp lệ phí và chúng tôi sẽ chuẩn bị đề thi cho cậu. Khoảng 30 phút nữa là cậu có thể thi và lệ phí thi là 100 đồng bạc. Nếu thi trượt thì nửa năm sau cậu mới có thể đăng ký thi lại. Kiro gật đầu nhanh chóng tiếp nhận tờ đơn điền thông tin cá nhân rồi giao lại một đồng vàng cho vị quản sự kia. Giao tiền xong, Kiro tiếp tục ngồi thưởng thức tách trà. Nhấp một ngụm thì một cô tiếp viên chân dài khác mang cho hắn số tiền thừa còn lại. Kiro nhìn qua số tiền rồi phất tay nó vào luôn kho hàng hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi một lúc sau, Kiro được dẫn vào một căn phòng lớn, trong này kê khoảng 20 bộ bàn ghế nhưng trong đó chỉ có 4 người ngực treo biển. Giám thị, Kiro tùy ý chọn một bàn ở đầu tiên ngồi xuống. Kiro ngồi vào bàn thì một vị giám thị đến đưa cho hắn một quyển thi. Cỡ 20-30 trang gì đó, khổ A4. Gồm 500 câu hỏi và một cái đồng hồ cắt rồi nói. Cậu có 4 tiếng đồng hồ để làm bài. Mỗi lần đảo đồng hồ cắt cậu có 5 phút để nghỉ giữa giờ để đi vệ sinh và uống nước hay ăn nhẹ tùy thích. 5 phút đó sẽ có một vị quản sự theo cậu để giám sát. Kết quả sẽ có sau một ngày nếu cậu trả lời đúng 2-3 trở lên sẽ đỗ và nhận được chứng nhận của công hội. Khi đó cậu có thể bái một vị đan sư trong công hội làm thầy cùng nhiều đặc quyền khác nữa. Nếu như trong quá trình thi cậu mà có bất kỳ dấu hiệu nào gian lận thì bài thi của cậu bị bác bỏ và bị cấm thi trong 3 năm. Ngoài ra để tránh nỗi đau thêm dài, cậu có thể từ bỏ thi, nộp bài về sớm nếu cảm thấy bản thân không thể hoàn thành bài thi. Cậu đã rõ chưa? Nghe thấy giám thị nhắc nhở, Kiro cũng gật đầu tỏ ý mình hiểu. Thấy Kiro đã sẵn sàng, vị giám thị nói. Bắt đầu làm bài, rồi tiện tay xoay chiếc đồng hồ cát. Kiro cũng cầm bút lên bắt đầu mở ra quyển thi của mình. Cách chương.